Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 852. Chương 852. Bạch Sách, chúng ta đến sau một cái đi. Nguyên Câu câu nói này sau khi nói xong, một giây sau, Nguyên Câu thân thể liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Giữa không trung, mà khi nhìn đến Nguyên Câu thân thể đột nhiên biến mất về sau, mười mấy người này lúc đầu trong nháy mắt đó là phi thường sợ hãi, bởi vì vừa rồi Bạch Sách chính là như vậy biến mất, cái này về sau kết quả là bộ dáng gì, mười mấy người này phi thường tinh tường. Bất quá Nguyên Câu cái này đột nhiên biến mất, mười mấy người này biểu hiện khẽ giật mình, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng, trên mặt cũng là lộ ra một loại vô cùng khinh thường biểu lộ, giống như là ước định thành tục. Mười mấy người này ở giữa mấy người kia ngay cả động cũng không hề động, thậm chí đều chẳng muốn đi xem, mà là tiếp tục đưa ánh mắt khóa chặt ở phía dưới Bạch Sách trên thân. Chỉ là mười mấy người này bên trong, rất hai bên hai người đột nhiên xuất động, biến mất ngay tại chỗ. Nửa giây về sau, ba đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện tại tầng trời thấp. Phía trước kia hai người tại trong tầng trời thấp chặn lại được Nguyên Câu. Ấn đạo lý đến nói, tiếp xuống chính là phát sinh đại chiến. Kỳ thật, tình huống như vậy, Bạch Sách cũng thật muốn nhìn. Bởi vì, Nguyên Câu cũng không có cùng cái kẻ ngu đồng dạng, trực tiếp hướng đám người đối diện hướng. Nếu như nói, cái này Nguyên Câu giống như cái kẻ ngu đồng dạng, trực tiếp hướng trong đám người xông lời nói, cái này, Bạch Sách thật sự chính là có chút lo lắng. Chủ yếu là, cái này mười mấy người đến cùng là thực lực gì, đường gì số, Bạch Sách cũng còn không có thăm dò rõ ràng. Bạch Sách liền sợ đây đối với mặt cái này mười mấy người là tốc chiến tốc thắng cái chủng loại kia người. Một ngày nói đây đối với mặt tốc chiến tốc thắng, Bạch Sách lại không biết đối diện đường gì số. Cái này, khả năng Bạch Sách trong chớp mắt, cái này Nguyên Câu liền trực tiếp bị đối diện làm thành thịt muối. Mà bây giờ như vậy, Bạch Sách liền hoàn toàn không cần lo lắng. Đây đối với mặt chỉ có hai người, đồng thời thoạt nhìn là đám người kia bên trong thực lực thấp nhất hai người. Như vậy, Bạch Sách liền hoàn toàn có thời gian phản ứng, có thể cứu viện Nguyên Câu. Bạch Sách đang cùng đối diện hai người gặp gỡ về sau, lúc đầu ý tứ nói, Bạch Sách muốn ngồi xuống hào hào quan sát kia mà. Bởi vì, đây đối với mặt nhìn lại không thế nào mạnh, mà Nguyên Câu, vừa rồi cái này lòng tin bạo dạp. Đang nói, Nguyên Câu cũng không phải loại kia dễ dàng lòng tin bạo dạp người. Cho nên, Nguyên Câu cũng là có át chủ bài. Cho nên, Bạch Sách cho rằng, ba người này đại chiến, hẳn là sẽ tiếp tục một hồi. Chính là ngươi tới ta đi đánh lên cái mấy trăm lần hợp, sau đó mới có thể tranh ra thắng bại. Nhưng là, để Bạch Sách tuyệt đối không ngờ rằng là, hoặc là nói, để hiện trường tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, trận chiến đấu này vậy mà lại ngoài dự liệu nhanh, hoặc là nói, kết thúc thật là vô cùng chi đột ngột. Tại Nguyên Câu cùng hai người kia gặp gỡ cái này một giây lát ở giữa, Nguyên Câu một cái tay liền hơi giơ lên, nhắm ngay đối phương. Một giây sau, cái này nhất đạo hào quang màu đen tại Nguyên Câu trong lòng bàn tay xuất hiện. Theo về sau, một giây sau, để người ngạc nhiên sự tình phát sinh, cái này tại Nguyên Câu đối diện hai người, vốn đang là đều phách lối, chính là xuất hiện trước mặt Nguyên Câu về sau, thậm chí đều không dự định xuất thủ trước, chính là rất xem thường Nguyên Câu, muốn để Nguyên Câu xuất thủ trước, sau đó hai người lại ra tay. Nhưng là không nghĩ tới là, tại Nguyên Câu đột nhiên nâng lên mình tay về sau, đây đối với mặt hai người đột nhiên ngơ ngác một chút. Tại ghi nhớ, hai người kia biểu lộ xuất hiện một tia biến hóa. Theo về sau, một giây sau, loại biến hóa này, Bạch Sách, hoặc là nói nơi này tất cả mọi người nhìn không thấy. Bởi vì, cứ như vậy ngắn ngủi một giây bên trong, hai người kia, cứ như vậy tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong. Tự bảo, thật giống như hai viên tạc đạn đồng dạng, trực tiếp tự bảo, chết, chính là loại kia, Bạch Sách dùng đan dược cũng không cứu về được cái chủng loại kia. Bởi vì, hoàn toàn thành thịt nát, dùng cái này hai tiếng bạo tạc bên trong về sau, giữa cả thiên địa, tại hoàn toàn bình tĩnh, tất cả mọi người đều có điểm bị hù dọa, không biết vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Loại tình huống này, thậm chí có thể dùng quỷ dị để hình dung, mạnh như vậy hai người, tại nguyên câu mặt trước, liền một giây đều không có chống đỡ, sau đó cứ như vậy trực tiếp chết rồi. Mà lại, kiểu chết này, vẫn là như thế quỷ dị, để người sợ hãi, cái này, những cái kia lúc đầu đối với nơi này kết quả, căn bản không thèm để ý mười mấy người, lập tức, liền đưa ánh mắt bỏ vào phía dưới kia nguyên câu trên thân. Một mặt sợ hãi, Bạch Sách vốn là muốn tìm một chỗ ngồi xuống, hảo hảo đi xem kia mà. Kết quả, cái mông này đều không có ngồi xuống, mới vừa cong cái eo. Cái này chiến đấu liền kết thúc đâu. Mà tại làm xong đây hết thảy nguyên câu, ai cũng không có phản ứng, mà là đem đầu chậm rãi nâng lên. Nhìn chăm chú lên trên bầu trời cái này 10 cái trợn mắt hốc mồm người. Theo về sau, cái này mặt không biểu tình mặt, khóe miệng cong lên, lộ ra một trận rất nụ cười quỷ dị tới. Cái này loại nụ cười quỷ dị, tại tăng thêm vừa rồi chuyện quỷ dị, tại cái này loại quỷ dị bầu không khí hả? Giữa cả thiên địa, đều có một loại nồng đậm cảm giác quỷ dị. Để đại gia hiện tại da gà đều lên đầy đất. Thế nào? Sợ hãi? Có thể tuyệt đối không nên kêu đi ra Nga. Dù sao, vừa rồi ngươi nhóm đều đã không dự định há mồm. Nguyên câu câu nói này. Theo nguyên câu cái kia quỷ dị biểu lộ chậm rãi nói ra. Theo về sau, nguyên câu tay cũng là chậm rãi thần ra. Tướng mạo cái này không chung mười mấy người. Cái này nguyên câu một động tác này, kém chút đem đám người này tóc đều dọa cho phải tạc lên. Tại nguyên câu cái này một động tác nâng lên thời điểm. Phía trên này không chung mười mấy người, như lâm đại địch, cơ hồ là một giây lát ở giữa. Đem toàn thân mình linh lực điều động, ở trước mặt mình hình thành một cái cự đại lồng phòng ngự. Chỉ bất quá, vẫn y như là không có bất cứ tác dụng gì. Ở giữa, trong nhóm người này ở giữa, lại là hai người, đang run lên một chút về sau, trực tiếp bạo tạc, đồng thời, còn là tại phòng ngự của mình cháo bên trong bạo tạc. Cái này lồng phòng ngự đến cuối cùng đều không có liều. Cái này bạo tạc tiên huyết, thịt muối, toàn bộ đều bắn tung tóe tại cái này lồng phòng ngự bên trong mặt. Để cái này lồng phòng ngự nhìn từ đằng xa đi. Giống như là một cái cự đại viên thịt, huyết cầu đồng dạng khủng bố. Khi nhìn đến từng cảnh tượng ấy về sau, cái này một mực tại phía dưới Bạch Sách, cũng là rốt cục nhịn không được lớn tiếng nói. Lợi hại A Nguyên Câu, ngươi đến cùng lĩnh ngộ vật gì A? Ngược lại là, thật không có cô phụ ngươi những này thiên một mực tại ở đâu không nhúc nhích đâu. Theo Bạch Sách, nói chuyện. Cái này nguyên câu ngược lại là lập tức xoay đầu lại. Nhìn xem phía dưới Bạch Sách, có phần bất đắc dĩ nói. Còn tốt a, cùng Bạch Sách huynh đệ so, còn là kém xa, bất quá. Nguyên câu đang nói xong câu nói này về sau. Chính mình sửng sốt một chút về sau, thì là đột nhiên có phần chân thành nói. Bất quá, một hồi, chúng ta đến tỉ thí một trận a. Hả? Bạch Sách ngơ ngác một chút, muốn cùng chính mình so tài. Cái này, kỳ thật Bạch Sách là không có ý tưởng gì khác. Chỉ bất quá, Bạch Sách có chút bất đắc dĩ là, thế nào chính mình xung quanh người, giống như đều muốn cùng chính mình so một trận đâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.